Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 140. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh công, đúng lúc Giai Băng đang xuất thần. Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, đánh gãy mọi sự chuyên chú của cô, cất giấu mọi suy nghĩ. Giai Băng thong thả bước đến gần cửa, đưa mắt nhìn màn hình camera trước cửa phát đến. Trong màn hình, một khuôn mặt nhọn quyến rũ với những đường nét ngũ quan tinh xảo hiện lên. Có chút méo mó vì nóng vội. Giai Băng nhướn đôi mày ngài nhìn người bên trong. Lòng ngực không hiểu sao hơi hơi khó chịu. Đành lạnh nhạt hỏi, cô là ai? Là ai? Không có mắt nhìn sao? Cô gái kia cong đôi môi dè bỉu một cái rồi hết cái cằm nhọn. Khinh thường quát, còn không mau mở cửa. Muốn chết à? Đôi mày Giai Băng càng nhíu chặt. Cô quay người rời đi. Không thèm để ý người đang ở bên ngoài. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên dữ dội, đinh tai nhức óc như muốn phá nát tế bào não người. Giai Băng mới xuất hiện, bực bội, đủ chưa, cô là ai, PS2, Hitler các nàng nhá, Hatamis Post lên đây đờ cây, hết giây, đoán xem ai đến nà, cách chương.